Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569. 569 Linh giác quan rất nhạy cảm. Hắn cảm nhận được dưới mặt đất có đồ vật gì, giống như là con giun đồng dạng xuyên đất mà qua. Đi theo nửa ngày, bên tai là dị hưởng. Hắn cuối cùng Linh đi tới một cái địa điểm. Trực tiếp chân trái dẫm mạnh, quang chi lực rót vào đến dưới đất đi. Rất nhanh, Linh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đã đem dưới mặt đất hoạt động người Kiri cho bắt được tung tích. Trong lúc vô tình, Linh đã cho người Kiri đánh vào quang chi lực ấn ký. Thế là hắn liền mua một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Liền cưỡi mô tô về TPC căn cứ. Phía sau là vội vã cuống cuồng Nhật Bản xe cảnh sát đuổi theo. Ai kêu Linh tốc độ lại nhanh. Hơn nữa còn một bộ vị thành niên bộ dáng đâu. Linh dễ dàng vứt bỏ xe cảnh sát. Trở lại căn cứ bên trong. Đi ngang qua Iruma Megumi cá nhân phòng nghỉ lúc. Nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. Thần chi thị giác. Linh trên hai mắt mê mẩn một tầng vàng nhạt chi sắc. Hắn ánh mắt trực tiếp xuyên tường mà qua, chỉ thấy một cái thần sắc quỷ dị nam tử, trong tay vuốt vuốt Iruma Megumi hài tử ảnh chụp, ngay tại uy hiếp Iruma Megumi, ta khuyên ngươi, hướng chúng ta người Kiri kính chào. Tiga Anchaman, chỉ bất quá mới xuất hiện mấy ngày, liền thu được chúng ta người Kiri chưa từng có tôn kính. Hắn xứng sao? Lúc này Iruma Megumi đã khởi động dưới bàn báo cảnh trang bị. Nàng cùng người Kiri đối thoại, đã bị trong phòng chỉ huy người nghe thấy được, đang nhanh chóng tiến về. Linh thấy rõ ràng tình trạng đằng sau, từ trong túi bóp ra một viên bánh kẹo, bỗng nhiên mở cửa, Iruma Megumi cùng người Kiri tất cả giật mình, chỉ thấy một vòng mái tóc dài vàng óng tạo nên tóc. Một cái, người Kiri chính là kêu lên một tiếng đau đớn, cứng ngắc cúi đầu, chỉ thấy bụng của mình, máu lăn tăn một cái lỗ nhỏ. Người Kiri hung hăng chừng Linh liếc mắt, ngay tại Linh vọt tới nắm cổ của hắn lúc, hóa thành một đạo bóng người màu xanh lam, biến mất không thấy. Linh hướng về phía Iruma Megumi nói ra, ngươi, còn tốt chứ? Iruma Megumi khiếp sợ nhìn xem Linh, ngươi vừa rồi dùng cái gì kích thương cái kia nam tử thần bí. Linh đẩy ra vỏ bọc đường, đem một hạt bánh kẹo lấy ra, bỏ vào trong miệng, dầu rúi nói ra, một hạt đường ăn, ngươi ăn sao? Iruma Megumi nhìn chằm chằm Linh lắc đầu, khí lực của ngươi làm sao như thế lớn? Natasha, ta lúc đầu giao cho Linh ẩn giấu thực lực. Thân phận lời nói thuật cùng biện pháp, xem ra hắn toàn bộ quên. Linh qua loa giải thích nói, là người kia thể chất chênh lệch. Iruma Megumi tự nhiên không tin, quan sát tỉ mỉ Linh. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hiếu kỳ Linh khí lực thời điểm. Lúc này Daigo, Rina mấy người cũng chạy tới. Iruma Megumi khôi phục tỉnh táo, nói ra. Vừa rồi có cái quỷ đồng dạng kỳ quái nam tử chạy vào ta trong phòng nghỉ uy hiếp. Cùng người Kiri có quan hệ. Lần trước cao ốc bạo tạc, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Tony, đúng rồi, đã người Kiri có thể khống chế từ xa người khác tư duy. Như vậy vì cái gì không trực tiếp khống chế cái kia mà gọi là trạch lại ra hỏa. Natasha, gọi Sawai, Tony. Cái này không trọng yếu. Loki, chia sẻ một cái ngươi làm ác kinh nghiệm. Loki, ách, người Kiri chỉ có thể khống chế một ít tinh thần yếu ớt người đi. Linh đem chính mình thiết trí nhãn hiệu nói cho Zelda. Zelda lập tức nhờ vào đó. Khóa chặt người Kiri lần sau oanh tạc thành phố địa phương. Bọn hắn là tiềm phục tại dưới mặt đất. Sau đó hướng lên trên phát xạ năng lượng ba động nổ tung cao ốc. Zelda nhìn xem bản đồ điện tử. Căn cứ phân tích của ta, người Kiri đem dẫn bảo nơi này. Nàng tại bản đồ điện tử bên trên chỉ vào. Quá tốt rồi. Gát huynh thành viên một hồi tán thưởng. Xem ra bọn hắn quá khứ là xem nhẹ Zelda. Lúc này, Yoshioka tham mưu chạy tới giám sát công việc. Gây chuyện, nghe xong bọn hắn tìm kiếm được kế tiếp sắp bạo tạc địa điểm. Lập tức mặt đen nói ra. Quá chậm, các ngươi là thế nào làm sự tình? Đúng rồi, các ngươi đội trưởng đâu? Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ai bảo các ngươi cho phép một người chấp hành nhiệm vụ? Thân là đội trưởng, thế mà không nhìn tổ chức quy định, Zelda ngẩng đầu. Mỉm cười nói, Linh, tại đội trưởng bên cạnh, đám người nghi hoặc, Yoshioka tham mưu cả giận nói. Nói bậy, Linh ngay ở chỗ này người đâu? Gatwin cũng tại trái phải nhìn, bởi vì vừa rồi Linh ngay tại Zelda bên người. Yoshioka không lời nào để nói, kéo dài mặt rời khỏi. Vừa đi hai bước, bẹp một cái, đặt mông ngã sấp xuống, lập tức kêu đau đớn lên tiếng. Chỉ thấy trên mặt đất chẳng hiểu ra sao có một tầng miếng băng mỏng. Iruma Megumi căn cứ từ mình hài tử trên tấm ảnh vân tay. Đã tìm được cái kia nam tử thần bí chỗ, cẩn thận vào nhà, trống không một thân, nhưng căn cứ trong nhà cá nhân đầu cuối biểu hiện. Uy hiếp quá Iruma Megumi cái kia nam tử thần bí. Đã chết đi 3 năm. Iruma Megumi sợ hãi cả kinh. Phía sau phát lạnh. Chỉ thấy phía sau cửa phiêu tới người Kiri thân ảnh. Bắn ra 2 đạo quang mang. Ở giữa Iruma Megumi phần lưng. Iruma Megumi bị một cỗ đại lực đẩy lên trên vách tường dán sát vào. Toàn thân tê liệt. Cơ hồ nếu không có thể hít thở. Các ngươi, người Kiri đến tột cùng có mục đích gì? Người Kiri cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là dẫn theo địa cầu lại bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta đem thống trị viên này mỹ lệ tinh cầu. Coi như người Kiri chuẩn bị đối với Iruma Megumi hạ độc thủ lúc. Tình huống phi thường nguy cấp. Nhưng Iruma Megumi lại kỳ quái không có cảm giác sợ hãi. Linh bất thình lình xuất hiện sau lưng người Kiri. Một gậy gậy bóng đập vào đỉnh đầu hắn. Người Kiri nhất thời nghiêng đầu ngã xuống đất. Chết rồi, Tony, thật hoài niệm. Lần trước gặp Linh dùng gậy bóng chày đánh nhau. Vẫn là tại cái kia dám nhìn trộm Pepper hỗn đản nam nhân nháo sự lúc. Phổ thông vật lý công kích. Tự nhiên không thể gây tổn thương cho đến người Kiri, nhưng là Linh tại gậy bóng chày bên trong, rót vào quang chi lực, dễ dàng liền giết chết hắn. Iruma Megumi chán nản ngã xuống đất, nàng thở dốc trừng mắt Linh, cảm ơn ngươi lại cứu ta, có thể ngươi, đến tột cùng là ai? Linh đỡ lên Iruma Megumi, đối mặt nàng nghi vấn, khiêm tốn cười một tiếng. Phiên dịch a, Natasha, tốt a, nữ nhân này rất thông minh. Linh không sai biệt lắm đã bại lộ, nên giết nàng diệt khẩu. Quicksilver, không hổ là Black Widow. Natasha, lễ phép mỉm cười, ngươi muốn nói cái gì? Iruma Megumi trong đầu nghĩ lung tung, mà lúc này, Gatwing được sự giúp đỡ của Zelda. Tàn giã người Kiri tiếp tục dẫn bạo cao ốc thị uy khủng bố hành động. Mà tại Linh giết chết người Kiri về sau, đại địa bên trong cự hình người Kiri bản thể đứng dậy. Daigo cũng không có lưỡng lự, nhất thời móc ra Sparkland, biến thân Tiga cùng người Kiri đánh nhau. Hai đại hình người cự nhân tại trong thành thị đánh nhau. Cao lớn kiến trúc. Tựa như là đồ chơi đồng dạng dễ dàng ở giữa sụp đổ. Mặt đất vỡ ra tới. Đêm khuya đám dân thành thị hoảng sợ đào tẩu thét lên. Gát huynh bọn người vội vàng sơ tán đám người chung quanh. Tiga một cái đá bay. Đem người Kiri thể đá bay. Thân thể to lớn đè sập một tòa lầu. Mà tòa nhà này vừa lúc chính là Linh cùng Iruma Megumi chỗ lấy nhà này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.